Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1635, ta phải dùng mình nhận phối đài. Converter dung kiêu cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mã trưởng phòng nóng này chờ đợi. Trong lòng của hắn đều sớm cầm Lâm Cách và Trịnh Nhân mắng cẩu huyết phún đầu. Liên đới còn có Điền chủ nhiệm. Cũng đặc biệt là một đám chọc chuyện hàng. Lưu viện trưởng làm sao còn không thơ hồi âm? Là cùng 912 vậy mặt cãi vả sao? Vừa nghĩ đến điểm này, mã trưởng phòng trong lòng nóng nảy liền nặng hơn mấy phần. Đây là cầm mình chiếc đến lửa trên kệ nướng. Phụ viện và 912 cuối cùng khẳng định vẫn là mạo hợp thần ly. Nhưng trong viện mặt truy cứu xuống. Một cái làm việc bất lợi trách nhiệm, mình là không trốn thoát được. Thật đặc biệt, sẽ cái trần cũng có thể gây ra như thế nhiều yêu con bướm. Đến kia nói phải trái đi, mã trưởng phòng đi tới đi lui, không nhịn được vẻ mặt viết ở trên mặt, chung quanh 3 mét không gian tựa hồ tạo thành kết giới. Viết người sống chớ vào nét chữ, đợi nhỏ 10 phút, điện thoại mới chậm chạp gọi lại. Mã trưởng phòng giác được tốc độ tim đập của mình nhanh. Mình muốn nghênh đón lưu viện trưởng chửi mắng một trận. Vẫn là cái gì khác. Tóm lại, kết cục sẽ không tốt là được. Còn như tham gia lấy viên đạn. Vậy quá huyền ảo, căn bản không cần suy nghĩ. Viện trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Tiếp theo tìm ai cùng xem bệnh. Là hiệp hòa vẫn là phụ bên ngoài. Mã trưởng phòng. Trịnh bác sĩ giải phẫu xin trong viện phê chuẩn. Các ngươi vậy mặt chuẩn bị đi. Lưu viện trưởng trầm giọng nói. Ngoặc kép, mã trưởng phòng yên lặng. Giải phẫu cụ thể thời gian ngươi nói cho ta. Ta đi chính mắt xem. Lưu viện trưởng tiếp tục nói. Ngoặc kép, mã trưởng phòng trầm mặc như trước. Hắn còn không có chậm qua thần. Alo, có thể nghe được sao? Lưu viện trưởng lấy là tín hiệu không tốt. Viện trưởng, ta ở đây. Mã trưởng phòng vội vàng trả lời. Tín hiệu có chút không tốt. Bây giờ không sao, ta cái này sẽ dựa theo chỉ thị của ngài chuẩn bị giải phẫu. Nghe được không nói lời nào. Lưu, viện trưởng không vui, chuẩn bị xong, nói cho ta giải phẫu thời gian. Nói xong, Lưu viện trưởng liền cúp điện thoại. Mã trưởng phòng ngạc nhiên nhìn điện thoại di động, rất khó tưởng tượng lưu viện trưởng cái quyết định này là làm gì. Tham gia lấy viên đạn, Thủ Xuyên đều yêu cầu 24 giờ, chậm nhất là không thể siêu 48 giờ, làm sao là có thể lấy đạn. Nhưng mà viện trưởng chỉ thị, hắn có thể không có can đảm, vậy không tâm tư làm nghịch, ôm tật tình nặng nề. Mã trưởng phòng đi vào phòng làm việc. Mã trưởng phòng, Điền chủ nhiệm trên người quần áo trắng tới lui, và hiệp khách như nhau, quần áo trắng như tuyết, nghịch gió cuốn lên, chuẩn bị giải phẫu, ông chủ Trịnh, ngài chuẩn bị bây giờ làm vẫn là ngày mai. Mã trưởng phòng hỏi, ta liếc mắt nhìn người bệnh, hỏi một chút cấm nước uống thời gian. Trịnh Nhân nói, nếu là thời gian cho phép, càng nhanh càng tốt. Mã trưởng phòng nhìn về phía Điền chủ nhiệm, uể oải nói, Điền chủ nhiệm, tìm người mang Trịnh bác sĩ đi xem người bệnh, một người mang tổ giáo sư gặp có chút lúng túng, vội vàng đi lên mang Trịnh Nhân đi xem người bệnh, Lâm Cách tung tăng đi theo Trịnh Nhân sau lưng, cười híp mắt vừa nói lời ong tiếng ve, không nhìn ra vẻ khẩn trương, cùng bọn họ tất cả đi ra ngoài, Điền chủ nhiệm hỏi. Mã trưởng phòng, làm sao có thể đồng ý làm giải phẫu đây? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Mã trưởng phòng tức giận trả lời. Lưu viện trưởng đồng ý. Người có bản lãnh đi hỏi hắn. Ai đồng ý cũng không được à? Tham gia lấy viên đạn. Đó không phải là làm trò đùa sao? Điền chủ nhiệm vội la lên. Người tìm được viên đạn ở đâu? Còn về phần đang nơi này suy nghĩ. Mã trưởng phòng tâm tình càng ngày càng gay gâu. Hắn đã nghĩ đến giải phẫu thất bại. Mình nhất định là gánh nồi một phần tử. Điền chủ nhiệm bị sặc mấy câu, trong lòng lửa vượng hơn, nhưng mình không tìm được viên đạn ở đâu. Đây là khách quan sự thật, hắn không nói, chỉ là mình theo mình tức giận. Rất nhanh, Trịnh Nhân và Lâm Cách trở về, vừa đi vừa nói, tim có tạp âm, rất rõ ràng, chẩn đoán là không thành vấn đề, giải phẫu có nguy hiểm nhất định. Một lát và ta thân nhân người bệnh giao phó, cần muốn đặc thù gì dụng cụ sao? Lâm trưởng phòng, giải phẫu độ khó rất lớn. Trịnh Nhân nghiêm túc nói, nếu là mở ngực, cơ hồ không độ khó, nhưng tham gia lấy viên đạn, độ khó liền gấp bội lên tăng. Nếu là có thể, ta muốn dẫn mình người làm ca giải phẫu này. Lâm Cách lòng run run một cái, ông chủ Trịnh thật là hẹp hòi à, liền cái này trừng mắt phải trả tính cách, ta thích, không cho hắn tốt mặt, làm giải phẫu đều phải phất cờ giống trống, tuyệt đối sẽ không yên lặng cầm ca giải phẫu này cho làm tới. Các người phụ viện người, bố đây một cái cũng không cần, đây là ông chủ Trịnh mang thuộc hạ một hổ vằn đội ngũ, càn quét đại học y khoa phụ viện tiết tấu sao, chặc chặc. Lợi hại, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Lâm Cách có lòng tin hơn. Được, ta đi giao thiệp, Lâm Cách nói, ông chủ Trịnh, cụ thể tìm ai, ta an bài một chiếc xe. Không cần, y nhân trực tiếp lái xe đã tới rồi, hoặc là Tiểu Phùng vậy cũng có xe. Không cần làm phiền, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, nói, người bệnh cấm nước uống thời gian còn có một giờ. Ta người liên lạc, 40 phút sau đưa người bệnh. Trịnh Nhân nói xong, đi ra ngoài gọi điện thoại. Lão hạ làm 3 cái thuốc mê. Cuối cùng một máy là dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu. Sau khi giải phẫu kéo Phùng Kiến Quốc ngồi ở phòng thay quần áo bên trong hay khoe khoang. Và ông chủ Trịnh ở Nam Dương làm 2 đài tay lớn như vậy thuật. Không tìm người thổi một cái, như áo gấm đi đêm. Trong lòng quả thực khó chịu, lão hạ thêm dầu thêm mỡ cầm Phùng Kiến Quốc cho nói bối rối. Nhưng hắn không có không nghi ngờ, mà chỉ là cảm khái. Ông chủ Trịnh cũng trâu bò như vậy liền sao? Rất khó tưởng tượng, vừa nghĩ tới bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Phùng Kiến Quốc không có đỏ con mắt lòng nóng, mà là có chút thổn thức. Nguyên lai một cái hơn tháng trước giúp mình hạ kết ruột tần người. Lại là bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Mình có phải hay không cũng có thể lấy le một chút. Ếch, lão hạ điện thoại di động reo tới. Hắn nhìn một cái, tay hơi run run hạ. Lập tức nhận điện thoại. Ông chủ Trịnh, chỉ thị gì? Không có sao, giải phẫu mới vừa hạ. Ta cái này có thể co giãn xếp ban. Lão hạ nghe Trịnh Nhân nói một câu. Lập tức tinh thần. Được. Chấn định trạng thái. Tùy tiêu lịch chuyển gây tê. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Ta biết. Ta đi. Nha. Tốt. Vậy ta chờ điện thoại. Nói xong. Lão hạ đóng điện thoại di động. Giải phẫu. Phùng Kiến Quốc thử thăm dò. Đi đế đô đại học y khoa phụ viện. Dù đạn y ông chủ Trịnh phải dùng tham gia lấy. Lão hạ đắc ý nói. Hãy cùng là hắn làm giải phẫu như nhau. Phùng Kiến Quốc ngẩn ra. Muốn nói cái gì? Cuối cùng cười khổ. Mình cảm thấy không thể nào. Nhưng ông chủ Trịnh nói hết rồi. Mình vẫn là đừng nghi ngờ. Sau đó nhất định là muốn đánh mặt. Chỉ hy vọng đừng đánh mình mặt liền tốt. Lão hạ. Người đây coi như là chịu đựng đi ra. Phùng Kiến Quốc cảm khái nói. Ngươi xem ngươi nói. Lão hạ đắc ý. Ta đời này vận khí một mực không tốt. Cái này mới vừa chuyển vận. Lão Phùng. Ngươi nói chỉ có tay nghề có gì dùng. Ta 912. Thuốc mê một khối này. Có mấy cái so ta tốt. Thí dụng. Bây giờ không trả té mẫu giáo bé. Phùng Kiến Quốc biết lão hạ nói đúng thật tình, không hàn huyên với ngươi, ta được bắt chặt thời gian thay quần áo, lập tức đi vậy mặt giải phẫu. Lão hạ cười nói, trở về nói cho ta giải phẫu làm như thế nào, nói hay tương đương,